Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1635, chương 1655, cục diện lộn dũng cổ nguy hiểm. Sát, oanh, 20 phẩm thế giới thiên tiên trong. Khắp nơi đều là cao đẳng lực lượng điên cuồng va chạm. Từng cái đại thần sử mời tới nhân, liên tiếp bị dũng cổ bọn thuộc hạ giết chết. Trạng thái thảm thiết, tình huống thật là thiên về một bên. Nhưng, dũng cổ đặc biệt chú ý mấy cái hư vô người. Cũng không phải là không ngừng chết trạng thái. Bọn họ từng cái, lấy chính mình hư vô ống khóa, bọc ở thân thể của mình các nơi. Bằng vào hư vô chi lực toàn diện phòng thủ tác dụng. Lại để cho thế giới dũng cổ trấn áp, cơ hồ bằng không. Về phần những người khác, cũng căn bản không thể gây tổn thương cho hại đến đám người kia. Bọn họ mười mấy người cũng không ra tay, chẳng qua là tự do rong ruổi ở thế giới dũng cổ các nơi. Cũng không cùng người chiến đấu, không biết được đánh ý định quỷ quái gì. Bọn người đầu hàng đi, nếu là theo chân ta mà nói, ta bảo đảm có thể lưu lại các ngươi một cái mạng. Sau này ăn ngon mặc đẹp. Dũng cổ cảm thấy mấy người này khá quan trọng, nếu là mang của bọn hắn cùng đi đối phó đại thần khiến người. Có thể so với thiên quân vạn mã đều phải hữu hiệu nhiều. Nhưng mà, ở dũng cổ bá đạo mời bên dưới, đám người kia, từng cái bĩu môi tiếu, dũng cổ nghi ngờ cau mày bên trong. Trước với dũng cổ tiến hành giao chiến nhân, cười ha hả nói, dũng cổ, ngươi cho rằng là ngươi có thể thắng chúng ta. Thật là đùa giỡn, chúng ta chẳng qua là đang nhìn thế giới ngươi mà thôi. Giống như là đại thần sử chiếm đoạt những người khác thế giới như thế. Hiểu hiểu, ta cũng khuyên ngươi một câu, chớ cùng đến bàn cổ người bên kia đồng thời lêu lổng. Thiết đạo giả rõ ràng cường đại như vậy, vì sao không đi theo hắn? Nếu là ngươi đồng ý, có mấy người chúng ta bảo đến ngươi mà nói, tương lai ngươi tiền đồ bất khả hạn lượng. Mấy người này ngược lại còn xin khuyên lên dũng cổ tới, mà hắn trong giọng nói lại cũng thẳng thừng vạch trần dũng cổ thân phận hợp tác phương hướng, lại biết hắn với bàn cổ thạch đầu tử chính là người cùng một đường. Nhưng là ở nơi này dạng loạn trong chiến đấu, những người khác cũng không thời gian nghe lời như vậy, chỉ coi là giao chiến giữa đối với phun thôi, không người hoài nghi gì. Lại nói dũng cổ, khóe miệng có chút móc một cái giễu cợt đối diện nói, các ngươi nhìn là có thể nhìn thấu thế giới ta sao? Mặc dù ta không bằng bàn cổ như thế hoàn mỹ, nhưng là các ngươi với thiết đạo giả cũng kém hơn quá nhiều. Mới vừa mới đối chiến ta đã nhìn thấu hết thảy, bọn ngươi thực lực căn bản không đủ để đánh tan thế giới ta. Thông minh một chút, theo ta lăn lộn đi. Hư vô cùng hỗn độn đụng nhau bên trong, dũng cổ cũng không phải cho không. Hắn thời khắc lãnh hội thực lực đối phương, thường xuyên thuộc về cao thế giới các loại hắn, tự nhiên có thể phán định những người này cực hạn ở nơi nào. Toàn bộ hắn mới sẽ đem chính mình căn nguyên thế giới cũng cho thả ra ngoài, không sợ hư vô từ bên trong ra ngoài đem kích phá. Nhưng là, kia một đám mang theo ống khóa hư vô đám người, tiếu càng có thâm ý khác. Người dẫn đầu nhìn chằm chằm dũng cổ lần nữa, cuồng ngạo nói. Dạ, thế giới ngươi chúng ta quả thật không có cách nào coi như là nhìn thấu. Cũng chưa chắc rách, nhưng là, ngươi cho chúng ta là coi là thật đi tìm cái chết. Đám người kia có lẽ là, nhưng là chúng ta khẳng định không phải là, trừ phi chân chính bàn cổ đến, nếu không ở thế giới tiên đạo, không người là đối thủ của chúng ta. Một lời sau khi hạ xuống, người dẫn đầu trong nháy mắt hành động, hai tay của hắn lại trong thế giới đột nhiên mở ra. Lực lượng khổng lồ, hư vô bung ra, ống khóa mở ra tốc độ cùng phạm vi, thoáng cái khuếch trương nhiều gấp mấy lần, coi như là thế giới dũng cổ, cũng không đè ép được. Bất quá, cái này còn không là trọng yếu nhất, bọn họ chân chính vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng, hay là đến từ với sau một khắc lực lượng mới nở rộ. Đó là khống chế lực tương đương này trưởng khống giả lực, là cao hơn hết thảy lực lượng, thống ngự trăm triệu vạn thế giới, đủ loại tam rikumu thủ. Bực này lực lượng vừa ra tới, dù là chỉ có một chút, bị hư vô chi lực dung hợp kích thích sau này, cũng có thể phát huy ra cực kỳ đáng sợ năng lực đến. Thế giới dũng cổ đối với bọn hắn trấn áp, trong nháy mắt không, thậm chí thế giới còn lâm vào cực kỳ toàn diện hư hại trong trạng thái. Đây là trưởng khống giả lực, bọn họ lại là trưởng khống giả phái tới nhân. Này, lúc này mới thật là hết sức tệ hại a. Dũng cổ bên dưới đám kia hư vô cùng sáng thế người, thấy trưởng khống giả lực sau này, từng cái là bị dọa sợ đến kinh hồn bạt vía không dứt. Ở bên ngoài hỗn độn đại trong vũ trụ, tam lực tu hành giả vô luận mạnh bao nhiêu, đều phải thuyết phục đang nắm trong tay bên dưới, ở trước mặt bọn họ giống như là tôn tử như thế. Bây giờ thấy không sợ cũng là chuyện lạ. Ở thứ nhất trong thời gian, dũng cổ toàn bộ bọn thuộc hạ đều điên cuồng với kia mười mấy người kéo dài khoảng cách, e sợ cho trưởng khống lực lượng dẫn đầu đập đến thân thể bọn họ trên, tạo thành hủy diệt tính đả kích. Kia mười mấy người khống chế lực vừa ra tới sau này, chính là liên tiếp bùng nổ, kết hợp đồng thời lực lượng, đã dễ như trở bàn tay vượt qua dũng cổ. Chẳng qua là thả ra, cũng không tiến hành đánh vào thời điểm, đã để cho dũng cổ thuộc hạ thực lực thấp một số người lâm vào phạm vi lớn chết bên trong, tương đương kháng cũng gánh không được cường đại. Các ngươi lại nắm giữ khống chế lực, các ngươi là như thế nào đi vào? Có phải hay không là Tây Phương trưởng khống giả nhất mạch? Dũng cổ vào giờ khắc này bắt đầu nhanh chóng thu liễm thế giới tự mình, đồng thời hắn cũng gâu mần sách hỏi thăm qua đi. Hắn trong nội tâm thật ra thì đã thập phần chắc chắn đám người này lai lịch. Chớ quên, hắn cũng đã gặp qua Giang Vưu Khả. Giang Vưu Khả là Đông Phương trưởng khống giả đại tiểu thư. Hắn cũng đang giúp bàn cổ. Như vậy cùng với nàng đối nghịch nhân, có thể tưởng tượng được là thế lực kia thuần ở. Căn bản không thể nào là Giang Vưu Khả thế giới Đông Phương người. Bất quá, hắn trong nội tâm lúc này cũng xuất hiện vô cùng lo âu tâm tình. Trước hắn quả thật đủ nghiêu, đủ mạnh, có thể một người đối kháng mười mấy hư vô người cao thủ. Nhưng là bây giờ không giống nhau, bọn họ có khống chế lực sau, hết thảy đều bất đồng, bị quản chế nhất định là chính mình. Hơn nữa, thế giới thu phóng thời điểm đã dẫn đầu xuất hiện vấn đề. Đối diện kia một bầy gia hỏa, ống khóa đã lôi kéo cả thế giới các nơi đạo lực mấu chốt. Còn có thế giới nòng cốt, cũng đang bị khống chế lực trấn áp bên trong. Cây cột lớn như thế tự mình thế giới, đã thu về thập phần chật vật. Há, ngươi đoán ngược lại đủ tinh chuẩn chứ sao? Không tệ, không tệ, chúng ta chính là Tây Phương trưởng khống giả nhất mạch. Áp được các ngươi toàn bộ hư vô cùng sáng thế chân chính nhân vật mạnh mẽ. Người đầu lĩnh cũng không che giấu thân phận của mình, quang minh chính đại nói ra bản thân lai lịch. Cùng lúc đó, một vị khác cao thủ cũng vào lúc này lần nữa nói với dũng cổ. Như thế nào đây? Ngươi cũng hẳn cảm giác hư vô cộng thêm trưởng khống lực lượng mà nói, thế giới ngươi thả ra dễ dàng, muốn lấy về khó khăn chứ, cũng không phải thổi loạn. Chờ chút, chúng ta mười mấy người lực tổng hợp sau này, ngươi nhất định là chắc chắn phải chết. Chúng ta nhìn ngươi thiên phú tốt, với bản cổ độ phù hợp rất cao, chỉ cần ngươi nghe lời, ngươi nhất định có tiền đồ lớn, thậm chí có thể để cho ngươi thay thế thiết đạo giả, thay thế bản cổ. Suy tính một chút đi. Đám người kia môn thì ra là như vậy ý tưởng, không trách muốn lưu lại dũng cổ đây. Dũng cổ chân mày thật chặt khóa lại, tâm thần cũng lâm vào hỗn loạn bên trong. rốt cuộc nên làm như thế nào? Hỏi một chút Thạch đầu tử đi. Nếu là không được, cũng không thể trách ta đầu hàng. A, hy vọng hắn có thể đủ hiểu ta cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.